Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, Phi Tiên Tinh Người. Lân đạp hoang, long nhảy trời. Này tử khí bàng bạc không gì sánh được. Chính là hoàng đạo cường giả chạm vào cũng sẽ đại thương. Chẳng trách tiên mỗ bọn họ không nguyện đụng vào nghiên cứu kỹ. Vốn là không phải đỉnh phong trạng thái. Nếu là lại có thêm cỡ này tử khí vào thể, sợ là liền ngủ đông đều ngủ đông không được. Vương Đằng Thiên Nhãn hiểu rõ nguyên do. Đầu ngón tay chảy ra hỗn độn khí phân hóa mà ra. Hóa thành một đầu tiên linh chu tước đập cánh mà lên từ tử khí trên màn trời bay vút qua soạt. Chỉ nháy mắt, liền dường như quá rồi vạn vạn năm bình thường khủng bố. Kia hỗn độn khí diễn biến tiên linh trực tiếp trừ khử nội bộ hoàng đạo pháp tắc cũng mất đi. Bị này tử khí chỗ ép vỡ hắn không có lại tiếp tục thăm dò. Này tử khí đã trầm ngưng không biết bao nhiêu năm tháng. Cũng không phải là lúc này có khả năng lay động có lẽ. Đợi đến hắn chạm đến khác một cấp bậc lúc, có thể có thu hoạch. Ầm ầm ầm. Thần quang dựng lên, biển sao nơi sâu xa chìm nổi tiên lăng ầm ầm bị nắm bắt mà lên một phương đế tỷ treo cao. Như là gánh chịu chư thiên vạn giới, đem tiên lăng cũng nuốt vào trong đó, hóa thành một đạo phi tiên dấu vết. Đến đây, cấm địa sinh mệnh bị bình định ba chỗ, Bất Tử Sơn, Luân Hồi Hài, tiên lăng chí tôn đều im lặng. Vận dụng tất cả thủ đoạn ẩn giấu che lấp, có thậm chí trực tiếp lựa chọn tầng sâu nhất ngủ say tách ra một thế này, mới có cơ hội, bằng không đều là hư vọng. Lại có thêm hơn trăm năm tháng, trên phi tiên tinh đường thành tiên cũng phải mở ra, đó là chân chính tiên lộ. Vương Đằng cất bước ở mênh mông trong biển sao, hắn ý niệm trong lòng hơi đổi, trên phi tiên tinh đường thành tiên mới là chính xác một cái kia. Một ít chí tôn, bao quát bến bờ vũ trụ luyện khí sĩ đều là khóa chặt nơi đó. Đế tôn cũng từng ở nơi đó bố cục. Nhưng, đối với hoàng đạo cao thủ mà nói, nhưng là ngập đầu tai ương. Nơi đó không tha cho bọn họ tiến vào, tuyệt nhiên không giống tiên vực pháp tắc sẽ xóa đi bọn họ. Hoàng đạo chính quả, tẩy luyện hết sạch, bước chân hắn không ngừng. Trong giây lát liền giáng lâm ở nơi đó một viên ngôi sao treo lơ lửng phía trước. Chu vi có 9 mặt trăng vờn quanh. Rất thánh khiết. Đây là một viên thần bí mà đáng sợ ngôi sao. Cổ địa phong ấn có xưa nay đại khủng bố. Có người thường khó có thể lý giải được tồn tại cùng bí mật. Người xưa kể lại, hành tinh lớn này bản thân liền là một chỗ sinh mệnh cấm địa. Đương nhiên là ở đó cực kỳ xa xôi quá khứ sau đó thay đổi. Xuất hiện rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ, với nơi này sinh tồn, ngôi sao to lớn, so với Vương Đằng nhìn thấy quá bất luận cái gì một viên đại hành tinh có sự sống đều không yếu. Thượng cổ mộc chọc trời, sông lớn cuồn cuộn, vách núi kỳ vĩ, dị thường đồ sộ, thời đại thần thoại đã từng cấm khu, cũng từng bị gọi là gần nhất tiên địa phương. Vương Đằng xuất hiện tại hành tinh sinh mệnh này, thần trên. Đã kinh động vô số sinh linh, đều là run rẩy nằm dạp đi ở cỗ này nồng nặc đế khí uy thế hạ thần phục. Một ít sinh linh mạnh mẽ lại là vô cùng kích động, thiên đế giáng lâm ở nơi này, bọn họ kết bè kết lũ tụ lại lại đây, thành kính làm lễ, miệng tụng thiên đế tôn tên trên phi tiên tinh. Chẳng lẽ còn có cái gì có thể xúc động vị này sao? Vương Đằng ánh mắt đảo qua, cũng không để ý bọn họ, mà là vượt qua vạn ngàn non sông, giáng lâm ở trung ương cổ địa cư người đời truyền lại. Trung ương cổ địa là thời đại thần thoại cấm địa sinh mệnh, cũng là chân chính nhìn thấy quá tiên nhân địa phương, từ cổ chí kim tràn ngập truyền kỳ cùng bí mật. Nhưng là sau đó không biết vì sao, bị chư chí tôn phong ấn, tiên cảnh không thể lại xuất thế lần nữa. Từ cổ chí kim, có rất nhiều đại đế đã tới, đều từng đi nơi đó đi lên quá một lần. Có chỗ đến, nơi này có cổ xưa dấu vết lưu giữ, đầy dãy đế cùng hoàng dấu vết. Vương Đằng vừa mới đến, liền cảm nhận được không bình thường khí thế. Hắn từng ở trước hùng quan cảm thụ quá xưa nay đế cùng hoàng khí thế, ở chỗ này đủ để xác minh hơn nửa đều từng xuất hiện. Mà nơi này tiên thổ, một mảnh khô bại, không có một ngọn cỏ. Hoang vu không ra hình thù gì. Thổ địa đỏ đậm, không có một cây cỏ. Lạnh lùng thê thê nơi này cương vực hùng vĩ. Không biết biên giới, như là có không tên thời không đại trận bao phủ. Để trong này bao la vô biên. Vương Đằng bước chậm ở đây. Xương trán mi tâm đang phát sáng. Bí chữ tiền, bí chữ sổ vận chuyển đạo đạo năm màu thần hy ở biểu lộ. Từ bốn phía trên mặt đất chiếu rọi ra từng đạo cổ xưa hình ảnh sót lại dấu vết khí thế bị dẫn dắt, ầm ầm cộng hưởng lên. Phác họa ra lần lượt từng bóng dáng một tôn kia rừng rực như vĩnh hằng mặt trời hừng hực. Chảy xuôi nồng nặc Thái Dương Thánh lực chính là Thái Dương Thánh Hoàng. Hắn nghỉ chân ở nơi đây bốn phía có mấy vị trí cao thần linh bị xích sắt khóa lại. Ở chinh chiến, đang thét gào, một tôn kia sóng quang như chiều. Năm tháng ở bàn tay gian chảy xuôi bóng dáng trên đầu lơ lửng chuông lớn. Chính là quét ngang vạn năm vô thủy đại đế hắn dường như phát hiện cái gì. Thôi thúc lên chuông lớn chấn động. Có thần quang không ngừng bắn lên. Tảng lớn mưa ánh sáng sán lạn. Như người phi tiên, như thần hạ phàm. Lại về phía trước, chiếu rọi ra chính là một tôn uy nghiêm bóng dáng. Nhân tiên quỷ thần cùng bái. Hắn thiên linh nơi treo cao một khẩu đỉnh đồng hắn chỗ lập thân là một mảnh mênh mông tiên cảnh. Có tiên cầm thụy thú đang bay múa. Có cung điện hùng vĩ treo ở trên mây trắng. Một mảnh an lành, mà ở thoát xác phi tiên cảnh tượng bên trong. Nhưng có mấy tôn người khoác vũ y sinh linh đang rung động. Bị đạo đạo thần liên chỗ trói buộc như là bị hiến tế bình thường. Không ngừng phân giải tràn vào tôn kiêu uy nghiêm bóng dáng trong cơ thể, đế tôn. Vương Đằng ánh mắt đột nhiên nghiêm lại. Vị này giả chết cổ thiên đình chi chủ quả nhiên ở đây nghỉ chân quá. Thậm chí có quá động tác lớn lưu lại rất nhiều hậu chiêu thậm chí. Vị này cổ thiên đình chi chủ cho tới bây giờ cũng không từng ngã xuống. Độc lập với thế ngoại. Chậm rãi tiến hành bố cục của chính mình. Lúc này ngươi lại sẽ là một cái thế nào trạng thái? Hồng Trần Tiên vẫn là chấm ngoặc kép. Hắn giống như có cảm giác, hoàn vũ này bên trong đã sớm bị đế tôn che kín trận văn. Chỉ đợi công thành ngày vo ve, bỗng nhiên tôn kia nhân tiên quỷ thần cùng bái bóng dáng dường như sống lại bình thường. Thân kia khoác vũ y sinh linh hình người hét thảm trừ khử trong miệng đang gào thét. Cổ xưa âm tiết, ngút trời sát ý tôn kia bóng dáng lại một tia cũng không từng dao động. Ngược lại là xoay người lại nhìn sang giường như nhìn thấy Vương Đằng bình thường. Ánh mắt không gì sánh được thâm thúy ảo ảo ảo. Hỗn độn hải dâng trào mà lên. Vạn đạo đi theo. Vương Đằng chỗ mi tâm năm màu thần hy càng rừng rực nội bộ một phương bảo luân treo cao rung động. Như là có vô số bóng dáng ở nội bộ gào thét ầm ầm ầm. Nương theo một tiếng sét vậy nổ vang. Những hình ảnh này đều phá nát. Vô pháp lại chiếu rọi xuống như là chạm đến một loại nào đó sức mạnh to lớn. Bị ngăn cản đoạn đạo đạo bay lượn lưu quang mảnh vỡ bên trong. Một đầu năm màu tiên hoàng biến thành nam tử ném trong tay chuông lớn. Ầm ầm đập về phía đạo kia nhân tiên quỷ thần cùng bái bóng dáng, đế tôn. Bất tử thiên hoàng, Vương Đằng nói nhỏ, hai người này đều là từ thời đại thần thoại còn sống mà. Thực lực mạnh mẽ rất. Xem như là già thiên thế giới đỉnh cấp cao thủ đế tôn. Hiện nay ngủ đông trên đời ở ngoài không biết nơi. Chờ đợi thời cơ. Xem như là thời đại thần thoại tới nay người thứ nhất thành tựu Hồng Trần Tiên tồn tại. Vĩ lực thông thiên bất tử thiên hoàng. Thì bị hắn chóc ra hạ bộ phân huyết nhục. Đánh vào trong thế giới kỳ dị cùng vô thủy đại đế đối lập Trương Bách Nhẫn cũng từng báo cho quá. Hắn. Trên phi tiên tinh liền có Côn Luân di tộc tồn tại bọn họ muốn về Côn Luân tổ địa. Tìm về bọn họ tổ khí tiên trung, hoang tháp bị thanh đế làm chủ. Tiên trung tắc từ bất tử thiên hoàng tập lướt đế tôn sau liền tự chủ chạy trốn. Không biết tung tích, đường của ta, hay là muốn dựa vào chính mình đến đi. Nửa ngày, hắn lắc đầu một cái, đốt ngón tay khẽ nhúc nhích. Đánh ra từng đường hỗn độn quang đều là hóa thành hình thái khác nhau chữ cổ dấu vết ở trung ương. Trong tổ địa nếu là trăm năm sau phi tiên tinh có biến hóa. Có tiền nhân để lại hậu chiêu bị xúc động. Hắn tất nhiên là có thể ngay lập tức giáng lâm. 105 năm tháng búng tay mà qua ba đại cấm khu bị Bình Định vẫn như cũ là vạn tộc tu sĩ treo. Ở bên mép nói chuyện say xưa đề tài vô số người ca tụng thiên đế cùng Ngọc Hoàng công lao. Thậm chí có tu sĩ vì bọn họ đắp nặn tượng thần mỗi ngày đều có chúng sinh niệm lực tụ hợp vào trong. Đó, đây là một loại thiên địa đại thế gia trì. Chỗ tốt nhiều trăm năm thời gian trong phía xa trong trời sao cũng là thường thường có chấn động. Cửu thiên thập địa khí thế chảy xuôi tổng cộng xuất hiện 2 lần. Đều là thần quang chói càn khôn. Hiện thế 2 cái cực đạo đế binh ở giữ thăng bằng 3 chỗ cấm khu sau. Ngọc Hoàng cũng là được không ít tiên liệu trước sau đúc ra một tháp cùng một kính. Đều mang theo Hạo Thiên tên, trong đó Hạo Thiên kính càng là do Vương Đằng ra tay. Vẽ 9 cái tiên trung trên phù văn dấu vết trong đó. Khiến cho thần uy tăng gấp bội, luân hồi hải bị Ngọc Hoàng coi như đạo trường. Ngày đêm lấy bổ thiên thuật ở trong đó tìm hiểu diễn biến ở thử nghiệm đem kia thần dị luân hồi hài hòa vào trong cơ thể. Có lẽ sẽ sinh ra một môn ghê gớm thần thông duy nhất chân lộ trên tranh đấu cũng là đánh tới thứ. Từ đế quan cư tin tức truyền về, Vương Sung tựa hồ thu hoạch không nhỏ. Đánh bại mấy vị dị tộc tuổi trẻ chí tôn. Ầm ầm ầm, ngày nay, hỗn độn thiên đình bên trên bỗng lôi đình vờn quanh. Rung động không ngớt, từng mảnh kiếp vân liên miên mà lên. Ngừng kết thành từng con cổ lão sinh linh dáng dấp này. Đây là chuẩn đế đại kiếp. Trăm năm qua đi, hỗn độn thiên đình bên trong lại muốn xuất hiện một tôn chuẩn đế cường giả sao? Không, không phải một tôn, là 2 nơi kiếp vân. Có 2 vị cường giả ở đồng thời độ kiếp. Nhất thời, Bắc Đẩu tinh vực các sinh linh liền cảm nhận được cỗ này khí thế dồn dập quăng tới ánh mắt. Nhìn kỹ Bắc Nguyên vực ngoại ánh chớp ngang. Gào thét, 2 bóng người phá không mà đi. Một tím một kim, đặc biệt sán lạn chảy xuôi hào quang xuyên phá trời cao. Đem tinh không chiếu rọi sáng rực khắp, thực sự là khủng bố. 2 người này dĩ nhiên phá vào chuẩn đế cảnh giới. Bản tọa chẳng phải là lại cũng bị hàng đêm thao luyện rồi. Hỗn độn thiên đình bên trong, dựa ở ngộ đạo cổ trà thụ dưới long mã bỗng nhảy lên có chút ngạc nhiên nhìn phía vực ngoại những. Năm gần đây, có yêu hoàng bí thuật tồn tại. 9 vị long ngạc cùng tử Ngọc Kỳ Lân cũng là tiến cảnh nhanh chóng. Kế nguyên liệt đại thánh sau thành công phá cảnh, thành tựu chuẩn đế, hùng hậu như vậy tích lũy. Đầy đủ bọn họ ở chuẩn đế cảnh giới bên trong cất bước rồi. Trung ương thiên cung, tiên thụ bên dưới, ngồi xếp bằng Vương Đằng chậm rãi mở 2 con mắt, bốn phía vang vọng kinh văn tụng niệm thanh âm. Chậm rãi trừ khử, ngũ thái giao hòa chi cảnh tản đi. Hồi phục thiên địa đoạn thời gian trước, Kỳ Lân cổ hoàng cũng là đến nhà bái phỏng hắn, cảm khái vạn ngàn, có hắn lúc trước lời nói nhắc nhở. Kỳ Lân cổ hoàng ở trong đường thành tiên vẫn chưa làm sao liều mạng. Bảo tồn dưới không ít sức mạnh, thêm vào hắc ám náo loạn sau. Vương Đằng luyện hóa bộ phận chí tôn huyết tinh đánh vào trong cơ thể hắn. Ngược lại thành công tiếp tục sống sót cũng là gia nhập hỗn độn thiên đình bên trong. Ở trong bất tử sơn mở ra một chỗ động phủ. Ầm ầm ầm, chuẩn đế đại kiếp kéo dài 7 ngày. Mênh mông ánh chớp không dứt. Từ bên trong lao ra 2 cỗ bóng người khổng lồ, là bọn họ. Thiên đế vật cưỡi. Quá kinh người, lúc này mới bao lâu. Thiên đế 2 cái vật cưỡi liền phá vào chuẩn đế cảnh giới. Tốc độ như vậy, so với duy nhất chân lộ trên thiên kiêu đều vượt qua rất nhiều chứ. Vậy cũng là thiên đế. Chính là hắn truyền xuống một đoạn kinh văn đều có thể lệnh một vị thiên kiêu phát sinh thoát thai. Hoán cốt đại biến. Không nói đến là ngày đêm đi theo phía sau vật cưỡi. Trong hoàn vũ, rất nhiều sinh linh nghị luận thần sắc biến hóa gian hâm mộ không gì sánh được. Vậy cũng là thiên đế vật cưỡi a. Trong hoàn vũ dị thú cường tộc đều chưa chắc có thể có như vậy thú vinh nếu như có thể tùy tùng như. Vậy một tôn vô song đế giả chinh chiến. Kia chính là cỡ nào vinh quang. Thiên đế lưu lại một tia tạo hóa đều đủ để bọn họ được lợi vô cùng. Thiên đế thực sự là một cái thần thoại vậy tồn tại. Vẻn vẹn là tên húy cũng làm người ta kính nể không gì sánh được. Đây là từ trong thái sơ cổ khoáng truyền ra thở dài. Cùng như vậy một tôn cái thế đế giả cùng chỗ một đời bọn họ cũng không tên lĩnh hội được lúc trước. Cổ Lộ người cạnh tranh tâm tính, thực sự là vô cùng phức tạp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.